Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 45, quỷ dị. Toàn bộ mộ đạo tối om om, an tĩnh giống như ao tù nước đọng. Chỉ còn lại ba người chúng ta, tiếng bước chân ở mộ đạo trong vang vọng. Chuyện này căn bản là không giống có người đến qua dáng vẻ. Hắc ám kể cả an tĩnh giống như một tấm quái thú miệng to. Phải đem người chiếm đoạt cảm giác. Đặc biệt là ngạ quỷ trong mộ. Có một loại nói không biết nói không rõ khí tràng. Để cho tình cảm ý nghĩ cũng không tự chủ thua mặt. Sợ hãi. Nóng nảy. Nặng nề. Cứ như vậy. Chúng ta trầm mặc ở mộ đạo trong đi trước. Một bộ ngạ quỷ phù điêu thỉnh thoảng ở chúng ta khóe mắt liếc qua trong thoáng qua. Ta lại không nhìn tới những thứ này trông rất sống động phù điêu. Lúc này lại cũng chỉ có một ý nghĩ. Mau mau tìm đến sư phụ bọn họ. Trầm muộn đi trước 5 phút. Một đạo mở ra tiểu môn xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Ta ý niệm đầu tiên chính là Quách Nhị nhắc tới mật thất kia. Dưỡng cổ mật thất. Muốn đi vào nhìn sao? Ta quay đầu lại hỏi Bơ Thịt cùng Lăng Như Nguyệt. Bơ Thịt gật đầu một cái. Lăng Như Nguyệt cũng biểu thị đồng ý. Chẳng qua là vào lúc này. Nàng đem hoa phi phi lấy ra. Nằm ở nàng đầu vai. Ta rất muốn mắng Lăng Như Nguyệt. Còn ngại cái này mộ không đủ quỷ dị sao? Một cô bé làm con nhện nằm úp sấp trên người. Hình ảnh này thấy thế nào? Thế nào quái dị? Càng khiến người ta tâm lý kiềm chế. Ta hít sâu một hơi. Mới nhịn được mắng chửi người xung động. Chính ta cũng không biết tại sao vào nơi này. Sẽ táo bạo như vậy. Hơn nữa còn là mang theo xung động nóng nảy. Ba người chúng ta người vào mật thất. Làm ngọn đèn dầu chiếu sáng lượng mật thất thời điểm. Bơ Thịt liền không nhịn được giống một câu. Khương gia bọn họ đã tới. Đúng là như vậy. Toàn bộ trong mật thất vốn là dựa theo Quách Nhị miêu tả có rất nhiều lon. Bên trong chứa là ngạ quỷ trùng trứng trùng. Nhưng là bây giờ mảnh vụn đầy đất. Hiển nhiên là lon bị phá vỡ. Ban đầu trên vách tường Quách Nhị từng miêu tả quá có rất nhiều ống liên thông phía trên một cái hũ. Lớn. Sư phụ đã từng nói cái kia hũ lớn là bồi dưỡng một cái mật thất trùng vương. Nhưng là bây giờ. Những thứ này ống cũng trở nên lệch thất bát tao. Phía trên cái kia hũ lớn nghiêng ở một bên. Nhưng ta biết đó là Quách Nhị bọn họ làm. Xem ra sư phụ bọn họ xác thực tới nơi này quá. Nhưng là bọn họ buổi sáng liền vào mộ. Thế nào bây giờ còn chưa một chút động tĩnh? Toàn bộ mộ thất an tĩnh như vậy. Bọn họ đi nơi nào? Nơi này sợ không có gì đẹp mắt chứ. Bơ Thịt nhìn đầy đất bừa bãi. Biểu thị muốn rời khỏi. Nhưng là Lăng Như Nguyệt lại ngồi chồm hổm xuống. Nhặt lên một mảnh vụn nhìn kỹ một chút. Để cạnh nhau đến trước lỗ mũi ngửi một cái. Bả vai nàng thượng hoa phi phi lại bất an. Làm ra một bộ so với lúc trước càng dữ tợn dáng vẻ. Giống như là muốn công kích cái gì. Phi phi, Lăng Như Nguyệt kêu một tiếng. Lại nhẹ nhàng sờ một cái con nhện kia. Tựa hồ là ở trấn an nó. Con nhện có thể tiếp nhận người trấn an sao? Trên thực tế, con nhện kia xác thực an tĩnh lại. Ngươi xem ra cái gì tới? Ta rất ngạc nhiên Lăng Như Nguyệt cử động. Không khỏi hỏi, rất lợi hại a, loại này cách điều chế gần như sắp thất truyền. Lăng Như Nguyệt ném xuống mảnh vụn, cũng không cụ thể nói cái gì. Sau đó cùng ta nói, chúng ta đi thôi, đi ra căn mật thất này. Chúng ta tiếp tục tiến lên. Này mộ đạo chính là thẳng tắp mộ đạo. Căn bản không có cái gì cong cong lượn quanh. Sau đó, chính là Quách Nhị bọn họ không có tìm tòi tới chỗ. Ta không biết tại sao nhịp tim kịch liệt tăng nhanh. Có một loại ta đang mạo hiểm cảm giác. Này rõ ràng chính là ta sư phụ bọn họ đã tới địa phương a. Ta sao sẽ có như vậy cảm giác? Toàn bộ thẳng tắp mộ đạo thật giống như vô cùng vô tận. Chúng ta lại đi 5 phút. Xuất hiện lần nữa một căn mật thất. Liếc nhau một cái. Ba người chúng ta không chút do dự đi vào. Bởi vì này thẳng tắp mộ đạo đi tới quả thực để cho người hít thở không thông. Không có khác cảnh sắc. Chỉ có tựa hồ vô cùng tận ngạ quỷ phù điêu. Cũng không có khúc chiết. An tĩnh muốn chết. Mà tiếng bước chân hiển nhiên cũng không phải là cái gì tốt nghe thanh âm. căn mật thất này xuất hiện, thật là giống như cứu vớt chúng ta tựa như, đem chúng ta cứu ra này vô cùng vô tận trầm muộn. Mẹ, ta đã cho ta cả đời cũng phải đi tiếp như vậy. Xem ra này mộ đạo vẫn có cuối. Bơ thịt không nhịn được chửi một câu. Này cũng không trách hắn. Ở nơi này mộ đạo trong ta tính khí cũng khắc chế không nổi. Huống chi là hắn. Bất quá, ngã tâm tình cũng một trận dễ dàng. Có thể lại xuất hiện một căn mật thất. Đã nói lên chúng ta là tại tới trước. Mới vừa rồi cảm giác kia thật sự giống như bơ thịt lời muốn nói như vậy. Vô cùng vô tận. Lăng Như Nguyệt không phát biểu ý kiến gì. Có thể nàng rốt cuộc lại hừ lên một bài miêu gia tiểu khúc. Có thể thấy tâm tình cũng là buông lỏng. Ba người chúng ta ôm dễ dàng tâm tình đi vào căn mật thất kia. Ngược lại cái này nhất định là sư phụ bọn họ xử lý qua. Không có gì đáng lo lắng. Dầu gì, Lăng Như Nguyệt không phải nói có Hoa Phi Phi có thể đánh bại ngạ quỷ trùng sao? Một cái mật thất chỉ có thể có một cái ngạ quỷ trùng. Những ngạ quỷ đó chứng căn bản không cần lo lắng. Nhưng là đạp một cái vào căn mật thất kia. Chúng ta liền sững sốt. Xác thực nói là ngốc. Đồng dạng là một mảnh hỗn độn. Giống vậy không có một vật còn sống. Thế nào thấy liền nhìn quen mắt như vậy chứ? Xác thực nói. Chúng ta mới vừa rồi rõ ràng chỉ thấy quá căn mật thất này. Ha ha. Ha ha, bơ thịt không có chút nào từ đâu tới ngốc cười lên. Đây là áp lực lớn một loại biểu hiện. Hắn quay đầu nói với ta một câu. Tam oa nhi, Khương gia bọn họ đem nơi này phá hư thật là hoàn toàn a. Đúng vậy, bà nội ta, Lăng Như Nguyệt nhờ như vậy nói. Nhưng là không đợi Lăng Như Nguyệt nói xong. Ta liền nói đến, các ngươi đây là làm gì? Tự mình an ủi, nhìn kỹ một chút đi. Dưới tình huống này, giữ thanh tỉnh là một kiện tàn khốc sự tình. Ta cũng muốn an ủi mình nói. Đây là sư phụ bọn họ phá hư ngoài ra một căn mật thất. Có thể hiển nhiên không phải là. Bởi vì cái kia đã từng dưỡng trùng vương lon. Ngay cả nghiêng lệch góc độ đều là giống nhau. Điều này có thể sao? Có lẽ chính là Khương gia bọn họ liên quan đây. Bơ thịt ngữ khí trở nên không xác định đứng lên. Trên mặt cười ngây ngô không có, thay là một loại mê mang. Đúng vậy, phá đồ khốn nạn mà thôi. Nơi nào không phải là như thế. Ánh mắt của Lăng Như Nguyệt cũng mê mang. Ta khờ ngơ ngác ngắm của bọn hắn. Không phải như vậy chứ. Nào có cưỡng ép thuyết phục chính mình đi tin tưởng một món căn bản là chuyện sai lầm tình đây. Có chút nổi giận, ta một cái kéo qua bơ thịt. Nói đến, ngươi xem. Nhìn cái này lon, lúc ấy liền ở góc này trong. Ngươi nói là sư phụ ta bọn họ phá hư. Nhưng là ngươi thấy rõ ràng. Không thể nào hai căn mật thất lon đều đặt ở cùng một nơi chứ. Bơ thịt rất dễ dàng nói đến. Tam oa nhi, ngươi nghĩ nhiều. Ta vô danh hỏa khí. Đẩy ra bơ thịt, thoáng cái lại kéo Lăng Như Nguyệt. Dắt nàng tới. Ngay cả bả vai nàng thượng cái kia Hoa Phi Phi ta đều coi thường. Trực tiếp chỉ trên mặt đất một mảnh vụn nói đến. Lăng Như Nguyệt, đây là ngươi mới vừa rồi tự tay ném mảnh vụn. Liền ném ở này dựa vào cửa địa phương. Ngươi không phát hiện. Lăng Như Nguyệt cũng lấy một loại phiêu hốt ngữ khí trả lời ta. Tam ca ca, lon vừa vỡ. Dĩ nhiên khắp nơi đều là mảnh vụn nhi. Này có gì đáng kinh ngạc. Tâm lý ta một cổ không nói ra được hỏa khí. Xông thẳng ót. Bọn họ là ngốc sao? Bọn họ là muốn làm gì? Suy nghĩ một chút, ta liền bạo giận lên. Tiến lên liền bóp bơ thịt cổ. Gầm to lên. Ngươi ti em là cố ý chứ? Ngươi ngốc chứ? Bơ thịt đẩy ra ta. Giống đến, ta xem ngươi mới là ngốc. Không có chuyện gì kiếm chuyện chơi. Sau đó trực tiếp không để ý tới ta. Kéo Lăng Như Nguyệt nói đến. Đường là đúng đi thôi. Như Nguyệt muội tử, không cho đi, ta điên cuồng hét lên đến. Đây là Lăng Như Nguyệt quay đầu lạnh lùng liếc lấy ta một cái. Nằm úp sấp trên bả vai Hoa Phi Phi lại đối với ta làm ra một bộ dữ tợn dáng vẻ. Nhìn dáng dấp một lời không hợp, Hoa Phi Phi liền muốn đi qua. Ta là ở giận dữ tâm tình chung, nhưng là cái này không có thể chế trụ ta đối với con nhện loại vật này bản thân kinh khủng. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền phủ đầy ta cái trán. Nhưng là ta chính là nhìn bơ thịt, nhìn Lăng Như Nguyệt không vừa mắt, ta muốn xông qua cản bọn họ lại. Cơ hồ là theo bản năng, ta dùng tay phải lau một vệt mồ hôi lạnh, một cỗ quen thuộc mùi thơm bay vào lỗ mũi của ta. Là ta đeo tại tay trái bên trên trầm hương. Vẻ này mùi thơm có một cổ không nói ra được, để cho ta thoải mái mùi vị. Ít nhất vào ngày thường trong, ta là không cảm giác được loại cảm giác này. Theo này cổ mùi thơm bay vào lỗ mũi, ta suy nghĩ giật mình một cái. Thoáng cái từ giận dữ tâm tình trung tỉnh hồn lại, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Thoáng cái ta liền không nhịn được run xuống. Không chút nghĩ ngợi, một cái liền đem trầm hương chuỗi hạt châu xé ra. Trầm hương chuỗi hạt châu thoáng cái phân tán ra. Ta bắt bọn nó bỏ vào trong túi quần. Sau đó cầm lên hai khỏa. Không chút nghĩ ngợi đuổi theo. Lúc này, bơ thịt quay đầu lại nói với ta đến. Tam Oa Nhi, nghĩ thông suốt, muốn cùng chúng ta cùng đi. Ta liền nói con đường này là đúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.